Sao không chờ đợi nhau? Chương 5. Từ Khiêm vừa về đến nhà, ba mẹ đã đợi sẵn. Con ngồi xuống đó đi, cho ba mẹ nói chuyện với con. Từ Khiêm ngồi xuống ghế. Nếu như ba mẹ buộc con bỏ Đan Châu, con không bỏ được đâu. Chính vì ba mẹ không nhìn nhận Đan Châu nên con mới trở về. Làm sao con có thể yên tâm đi du học khi con của con và người yêu của con phải khổ sở vì con hả ba mẹ? Con trả ơn sinh thành dưỡng dục như vậy đó hả? Con không dám, nhưng con thật sự yêu Đan Châu. Nó đã là vợ của Lưu Khải rồi. Con biết, nhưng đứa con thì vẫn là con của con. Với câu chuyện đối đáp như vậy, trận chiến giữa hai cha con chắc chắn sẽ bùng nổ. Nghĩ vậy, bà Nam vội can thiệp. Thôi thôi, được rồi. Nếu con muốn mẹ nhận cháu nội, mẹ sẽ nhận. Nhưng Đan Châu thì phải ly hôn với Lưu Khải. Sau khi ly hôn, mẹ sẽ đưa mẹ con nó về đây. Có một điều là con phải tiếp tục đi du học, học cho nó hoàn tất khóa học đi. Nếu không thì bà mẹ sẽ mặc kệ con đấy. Từ Khiêm cố giấu vẻ mừng rỡ. Mẹ, mẹ sẽ cho Đan Châu và con của con về đây sống với mẹ thật á? Phải, con phải biết để tránh phiền phức với Lưu Khải. Đan Châu thì phải lưu hôn. Con biết rồi, con cảm ơn mẹ, con cảm ơn ba. Từ Khiêm sung sướng nhảy cẫng lên. Anh chạy lên lầu và vung hai cánh tay bày tỏ niềm vui. Ông Nam cau mày. Bà nhận mẹ con nó như thế, đúng là làm cái việc bố chó chắt chấu vào mặt. Thì ông muốn tách chúng nó ra, ông phải làm như nhường bước cho nó chịu sang Nga. Ở đây một thời gian, tôi tìm cách tống cổ mẹ con nó đi, chứ nhận gì cái thứ dơ bẩn ấy. Đúng là bà quá nuông chiều nó, thành ra hư hỏng, tôi là cũng không ưa được con bé đó đâu. Thì tôi cũng có ưa gì nó đâu, cái thứ mèo mả gài đồng đấy. Vui mừng quá, Từ Khiêm đến nhà Đan Châu. Cô đang cho con bú. Thấy Từ Khiêm, cô chỉ im lặng. Từ Khiêm vui vẻ. Anh báo cho em một tin mừng nhé. Ba mẹ đã chịu nhận em và con rồi. Có điều em phải nói với Lưu Khải lo thủ tục ly hôn đi. Em sẽ ly hôn, nhưng không phải để sống với anh. Anh cũng hứa trở lại trường đi học đi. Thì anh đã hứa với ba mẹ rồi. Anh sẽ trở lại Moscow. Em sẽ về nhà ba mẹ anh ở. Đó là cách duy nhất em vừa nuôi con, vừa để anh hoàn tất khóa học. Em hãy bằng lòng với anh những gì anh đã xếp đặt đi, nếu em không muốn con mình bị khổ. Đan Châu biết chẳng dễ dàng gì cha mẹ Từ Khiêm dễ dàng lùi bước như thế. Chẳng qua vì Từ Khiêm quá ương bướng. Đối với Từ Khiêm hay Lưu Khải, Đan Châu sẽ không chọn ai. Từ nay cô sẽ chỉ sống vì con mình, khi cô đã chót tạo ra nó. Từ Khiêm bẹo má con. Anh cúi xuống hôn lên má con. Hãy giữ mẹ con giùm ba nhá, con trai. Chừng nào anh sẽ trở lại Moscow? Lo cho em xong thì anh sẽ đi. Thủ tục ly hôn đâu phải một ngày một bữa. Anh nên đi cho ba má anh yên tâm đi. Nhưng anh không yên tâm chút nào cả. Anh sợ em mềm lòng trước tình yêu của Lưu Khải. Anh không có lòng tin ở em sao? Lẽ ra khi em mang thai, em phải cho anh hay. Đằng này em lại nhận lời làm vợ Lưu Khải. Việc gì đến, anh hãy để tự nhiên nó đến đi. Có điều anh hãy tin, cũng như anh vậy, em sẽ để hai người yên tâm học hành. Do đó việc ly hôn với Lưu Khải là điều sẽ phải xảy ra. Anh biết là em còn yêu anh mà. Từ Khiêm hôn nhẹ vào má Đan Châu, xong cô tránh nụ hôn của anh. Một tiếng động khẽ ở nơi cửa, cả hai cùng quay ra. Lưu Khải đứng ở cửa từ bao giờ, anh đau đớn trước sự thật mình vừa nhìn thấy. Từ Khiêm đi ra ngay, giọng khó chịu. Mày có mặt ở đây thì tốt rồi. Tao và Đan Châu đang đợi mày đến để nói chuyện ly hôn. Ba mẹ tao bằng lòng nhận Đan Châu rồi, cho nên mày hãy tiến hành gấp thủ tục ly hôn đi. Mặt Lưu Khải tái lại, giọng run run. Em cũng muốn như vậy sao Đan Châu? Đan Châu cúi đầu tránh cái nhìn của Lưu Khải. Lòng cô đau nhói bởi ánh mắt đau khổ của anh. Ít nhiều đi nữa, cho dù cô không yêu anh như đã từng yêu Từ Khiêm, song đoạn đời vợ chồng ngắn ngủi khi anh giang tay cứu vớt cô, khiến trái tim cô cũng có hình bóng anh. Hãy ly hôn đi anh ạ, cho đẹp lòng gia đình anh và để anh cũng chuyên tâm học hành. Nếu như vì em mà cả cuộc đời anh không ra gì thì em cũng ân hận cả đời. Cuộc đời anh có ra sao thì do chính anh lựa chọn, anh không bao giờ hối hận. Em hãy nghĩ tình nghĩa vợ chồng mà đừng ly hôn, anh sẽ lo cho em mà. Tử Khiêm khó chịu sẵn giọng. Mày nói khó nghe quá, con là con của tao. Bây giờ ông bà nội nó nhìn nhận, lá rụng về cội, làm sao Đan Châu có thể bồng con của tao đi chung sống với mày được. Đan Châu lắc đầu. Tử Khiêm, anh đi ra ngoài đi, để em nói chuyện với Lưu Khải, anh đi đi. Em chớ có mềm lòng, em trở về với Lưu Khải thì con anh sẽ bắt lại đấy. Chờ Tử Khiêm đi ra ngoài, Đan Châu chỉ ghế ngồi cho Khải. Anh ngồi đi. Khải nóng nảy. Anh muốn biết ý em như thế nào thôi. Em sẽ không trở lại với Tử Khiêm, tuy nhiên em cũng sẽ phải ly hôn với anh. Tại sao lại như vậy? Anh van em đó Đan Châu, em biết là anh yêu em mà. Quên em đi, vì từ trước đến nay em chưa hề yêu anh, em chỉ lợi dụng anh mà thôi. Mọi người đều biết em lợi dụng anh. Còn anh, vì sao anh lại can tâm để cho em lợi dụng anh vậy? Anh bằng lòng cho em lợi dụng anh, kể cả việc em không hề yêu anh. Một câu hỏi tàn nhẫn. Lưu Khải đứng chết lặng, nước mắt rưng rưng. Em nói không trở lại với Tử Khiêm, tại sao nhất định em phải đòi lưu hôn với anh chứ? Em đã nói rồi, em lợi dụng anh chứ không hề yêu anh. Em đừng nhắc đi nhắc lại câu nói em không yêu anh. Anh không tin, bởi vì em từng ôm anh, nằm trong lòng anh, chúng mình từng hạnh phúc. Tại sao bây giờ em cứ nói là em không yêu anh? Đan Châu đặt tay lên vai Khải. Lưu Khải à, có rất nhiều cô gái xứng đáng hơn em cho anh lựa chọn mà. Không, anh chỉ yêu có một mình em mà thôi. Em đừng đoạn tuyệt với anh như thế. Khải với tay ôm Đan Châu, anh kì mạnh cô vào ngực mình. Đan Châu cảm động muốn khóc, cô muốn ôm Khải lại, nhưng lý trí cảnh tỉnh cô, hãy trả Khải về gia đình của anh. Nếu kéo chỉ làm tất cả cùng đau khổ mà thôi. Cô đẩy mạnh Khải ra, sẵn giọng. Em phải nói sao thì anh mới hiểu là em không còn yêu anh. Em không muốn sống chung với anh và bị gia đình anh rẻ rúng. Anh làm ơn đi về đi. Khải sững sờ nhìn Đan Châu. Anh hiểu tất cả đã hết. Đan Châu đã thật sự bỏ anh để quay về với Tử Khiêm. Khải lùi mãi ra cửa, rồi hấp tấp lên xe nổ máy chạy đi. Hết chịu nổi, Đan Châu gục xuống mà khóc. Bé Bon Bon khóc thét lên. Tử Khiêm chạy vào, anh bế con lên và nhìn Đan Châu. Anh không hiểu nổi Đan Châu đang khóc vì cái gì. Khải cứ cho xe chạy rồi tấp vào quán rượu. Anh gọi rượu uống. Hết tất cả rồi, một sự đau đớn đến cùng cực sẽ tan nát trái tim của Khải. Khải uống rượu như uống nước. Tiếng hát từ dàn máy đĩa vọng lại càng khiến Khải đau đớn hơn. Dàn tiền lên bàn, Khải loạng choạng đi ra. Rượu cho đầu óc Khải mù mờ sương khói. Khải lên xe chạy đi trong nỗi đau thăm thẳm. Anh muốn vùng lên phá cho tan nát hết. Hãy cho cơn bão dữ đi qua, cuốn trôi hết tất cả đi. Chiếc xe máy bấm còi, người Khải cứ tống mạnh tay ga. Anh nghe một vật vào va chạm mạnh, rồi toàn thân tung lên. Mọi thứ như tối sầm, Khải thét lên đau đớn. Bà Nam hiện ra ở ngưỡng cửa. Đan Châu vội vàng chùi nước mắt. Dạ thưa bác. Tiến vào, bà nhìn mọi thứ trong phòng khách, rồi nhìn đứa bé Đan Châu đang bế trên tay. Nó giống Tử Khiêm quá. Hèn nào con trai của bà chết mê chết mệt. Nó đang mở to đôi mắt lạnh lùng nhìn bà. Được mấy tháng rồi? Dạ còn một tuần nữa là 2 tháng ạ. Cô biết mục đích tôi đến đây chứ? Dạ, có gì thì bác cứ dạy ạ. Cô hãy khuyên Tử Khiêm chịu lên đường đi. Bên đó, khóa học của năm thứ 2 sắp khai giảng rồi. Nếu như cô yêu Tử Khiêm thực sự, cô phải biết khuyên nó. Tương lai là quan trọng hơn hết, không thể vì cô mà bỏ hết tất cả. Cô có hiểu tôi nói gì không? Dạ, cháu hiểu mà. Tôi có thể nhận cháu, nhưng về phần cô, tôi nói cho cô biết, không bao giờ tôi nhận cô cả. Cô không xứng đáng vào nhà tôi. Tuy nhiên, vì tương lai của Tử Khiêm, cô hãy chịu khó ở lại nhà và vui vẻ cho Tử Khiêm nó chịu đi du học. Tôi không để cho cô thiệt thòi đâu. Đàn Châu chỉ còn biết cúi đầu lặng thinh. Cô biết rồi sẽ như vậy. Cô cũng đâu có ý định chung sống với Tử Khiêm. Những gì đã đi qua rồi, có níu kéo lại cũng không được gì hết. Đối với hai người đàn ông trong đời mình, Đàn Châu đành có lỗi với họ. Bà Nam về rồi, Đàn Châu cứ ngồi đó. Cô đã nói lời đoạn tuyệt với Lưu Khải rồi, còn Tử Khiêm nữa. Sau khi anh đi du học, tất cả xem như kết thúc. Đàn Châu đưa tay chùi nước mắt, cô thấy lòng mình đau đớn và đầy tủi hờn. Đàn Châu! Tiếng của Thái Sơn hốt hoảng từ ngoài đường, Đàn Châu vội đi nhanh ra cửa. Thái Sơn nói trong tiếng khóc nghẹn ngào. Lưu Khải! Anh Khải làm sao? Sơn nói nhanh đi! Khải uống rượu say, bị xe tông chết rồi! Chết! Đàn Châu kêu lên sửng sốt, hai chân cô run lên và từ từ ngã xuống. Thái Sơn hoảng sợ đỡ người Đàn Châu. Đàn Châu, em làm sao vậy? Toàn thân Đàn Châu mềm nhũn trên đôi tay Thái Sơn. Không thể tưởng tượng được, buổi sáng Lưu Khải còn ôm Đàn Châu. Anh xin cô đừng rời bỏ anh. Vậy mà bây giờ phải nằm đó lạnh lùng. Tấm drap trắng phủ lên thân thể. Mày đi đi, chính mày đã hại chết con tao. Mày đi đi. Bà Hoàng gào lên thê thảm, lao vào đánh Đàn Châu. Tử Khiêm và Thái Sơn phải dùng thân che cho Đàn Châu. Bà Hoàng lồng lộn trong cơn đau mất mát xé lòng. Đàn Châu cứ gục xuống, lương tâm cô đang hành hạ cô. Sự từ chối của cô đã đẩy Lưu Khải vào cái chết. Em không dám xin anh tha thứ cho em, vì em hiểu mình không đáng được tha thứ. Tử Khiêm vẻ không vui, anh gọi Đàn Châu. Anh đưa em về, Đàn Châu, con ở nhà còn đang mong em. Lúc này Đàn Châu như sực tỉnh cơn mê. Cô đã bỏ con mình gần như suốt đêm qua để ở đây, mà nào gia đình Khải có cho cô ở cạnh anh đâu. Người ta từ chối sự có mặt của Đàn Châu, bởi vì cô chính là nguyên nhân đưa Khải vào con đường tử lộ. Bà nội Khải không chịu nổi sự mất mát này. Bà khóc trong lặng lẽ và nước mắt tàn tóc bao trùm. Tử Khiêm dìu Đàn Châu đứng lên, anh đưa cô ra xe. Đâu phải lỗi của em đâu Châu, nếu như bà ta không xua đuổi em, anh cũng không có cơ hội để chen vào. Muốn trách, họ nên tự trách mình thôi. Đàn Châu ngả đầu lên lưng Tử Khiêm. Anh đừng nói nữa có được không? Em đang rất mệt. Vậy mà lúc nãy anh bảo về, em lại còn chưa chịu về. Đồng Ngân chắc là dỗ bé Bon Bon khàn cả cổ rồi đấy. Xe về đến nhà, chưa kịp xuống xe, Đàn Châu đã nghe tiếng khóc của con. Có lẽ nó đã khóc nhiều lắm nên tiếng khóc khan đục. Đàn Châu đau lòng đi nhanh vào bế con. Cháu khóc dữ lắm đúng không? Ừ, mình dỗ mệt đừ đừ luôn. Đưa bình sữa vào mà nó cứ nhả ra rồi khóc lên. Đàn Châu ứa nước mắt. Có lẽ bé Bon Bon cũng cảm nhận được một sự mất mát quá lớn. Không có gì bù đắp được trước sự ra đi của Lưu Khải. Anh đã ra đi, chấp nhận làm người thua cuộc, không tranh giành với Tử Khiêm nữa. Mà nào cô có thuộc về Tử Khiêm đâu. Rồi cô cũng sẽ ra đi khi Tử Khiêm lên máy bay trở về Moscow với học đường của anh. Được Đàn Châu bế, thằng bé nín khóc ngay, nhủi đầu tìm vú mẹ. Thỉnh thoảng nó lại nức lên. Đàn Châu hôn con, làm sao mẹ có thể bỏ con cho ông bà nội đây. Nhưng nếu con đi theo mẹ, cuộc đời con cũng sẽ long đong như mẹ. Số phận đau thương cứ mãi đến. Châu à, con ngủ rồi, em để con nằm xuống giường đi. Không nghe Đàn Châu trả lời mình, Tử Khiêm thở dài, đưa tay bế thằng Bon Bon đặt nằm xuống giường. Anh đắp chăn cho con cẩn thận. Đồng Ngân đứng lên. Có anh Kiêm ở đây, Ngân về nhá. Ừ, Đồng Ngân về đi, cảm ơn nhiều lắm nhá. Có gì đâu, chúng mình là bạn bè mà. đồng ngần đi thay quần áo và trả lại mái tóc rồi ra về. Đàn trâu vụt ôm chầm lấy bạn. Ngân đừng về, mình cần Ngân ở lại với mình. Đàn trâu, ở đây có Khiêm rồi mà, mình về với Khải một chút. Ngân đến với anh Khải ư? Nếu mình đừng quá tuyệt tình, anh Khải đâu có ra đi tức tưởi như thế phải không Ngân? Cũng đâu phải tại cậu đâu, cậu bị đuổi đi mà. Lòng tự trọng của cậu xui khiến cậu phải cư xử như vậy. Nếu là mình cũng sẽ làm như thế. Nhưng Khải chết rồi, lòng mình đau đớn quá. Chính mình cũng đau đớn như cậu, huống chi cậu là vợ Khải. Nhưng có đau đớn gì đi nữa, cậu cũng cần phải nghĩ đến bé Bòn Bon nữa. Ừ, mình hiểu mà. Chồng cậu bơ vơ quá, thôi cậu nằm nghỉ một chút đi. Nhưng cậu đừng về. Từ Khiêm pha ly sữa măng vào cho Đan Châu. Em uống đi cho khỏe, xong rồi nằm nghỉ. Anh và Đông Ngân sẽ coi chừng bé Bòn Bon cho em. Đan Châu ngoan ngoãn uống hết ly sữa và nằm xuống nhắm mắt lại. Cô đã quá mệt mỏi nên đi vào giấc ngủ. Dường như có Khải đang đứng bên cạnh. Gặp ác mộng, Đan Châu tỉnh dậy và hét lên. Cô mở mắt ra ngơ ngác, vụt ôm chầm lấy Tử Khiêm. Tử Khiêm, em vừa mơ thấy Khải về trách em. Em đừng tự dằn vặt mình nữa, chỉ là giấc mơ thôi mà. Tử Khiêm vuốt tóc Đan Châu, anh vỗ về cô. Em đừng căng thẳng quá, anh tin là Khải hiểu em mà. Đan Châu khóc nức nở, suốt cuộc đời này cô ân hận mãi mãi, Khải đã vì cô mà chết. Con là mẹ giúp vốn cho Đan Châu để cô ấy buôn bán và nuôi con đấy nhá. Có thể mẹ không nhận Đan Châu cũng được, nhưng đứa bé đó là con của con và là cháu nội của mẹ. Mẹ đã nhẫn tâm một lần gây ra bi kịch, con van xin mẹ hãy mở rộng lòng, có như vậy con mới yên tâm sang Nga được. Bà Nam giật mình nhưng cũng rất nhanh nét mặt bà nghiêm lại. Con đi học để lo cho tương lai của con mà lại đi mặc cả với ba mẹ mình à? Được rồi, mẹ hứa giúp vốn cho Đan Châu có một gian hàng buôn bán nuôi con. Mẹ cũng có điều kiện của mẹ, cho phép con được liên lạc với nó, nhưng không được phép bỏ ngang khóa học về nước. Và điều quan trọng nhất là con phải đậu tốt nghiệp. Con có dám hứa với mẹ không? Con hứa. Phần mẹ con Đan Châu, con yên tâm thì có lý nào con không chuyên cần học chứ? Mẹ với con cùng thực hiện lời hứa của một người lớn đấy. Vâng, con biết rồi. Tử Khiêm vui mừng, anh sắp phải lên đường. Và lần này anh sẽ chuyên cần học tập. 2 tháng hè qua với anh quả là sóng gió. Hy vọng khi anh đi xa, Đan Châu sẽ hiểu được cuộc đời cô không thể thiếu anh. Hơn nữa, cô cứ mãi đắm chìm trong nỗi dày vò ân hận. Anh Khiêm! Tử Vi hớn hở đi vào, cô xả xuống cạnh Tử Khiêm. Bao giờ thì anh lên đường vậy? Tuần sau. Vậy là Tường Vi sẽ cùng đi với anh Khiêm rồi. Khóa học của Tường Vi có 4 năm, nghĩa là mãn khóa cùng một lúc với anh Khiêm đó. Vậy là chúng mình được gặp nhau ở bên ấy à? Có bạn bè người quen sẽ đỡ thấy cô đơn hơn. Sao lại quyết định đi du học vậy hả Tường Vi? Cái chết của anh Khải làm Tường Vi buồn quá. Ai ngờ số của Khải lại như vậy. Không Đan Châu thì thôi, cuộc đời này đâu phải hết con gái cho Lưu Khải yêu đâu. Tất cả cũng tại Khiêm hết đấy. Tử Khiêm cười buồn. Anh cũng đâu có muốn. Tất cả là do số mệnh mà. Cả tháng nay rồi, Đan Châu cứ ra mình lạnh lùng. Anh buồn muốn chết. Mà con của Khiêm cũng đáng yêu thật đấy. Nó giống Khiêm như đúc. Nhìn nó ai cũng muốn yêu cả. Nhắc đến con, lòng Khiêm dịu lại. Anh làm bố trẻ quá phải không? Mới 20, suy nghĩ còn non trẻ và sốc nổi. Hy vọng 4 năm sau anh trở về, cả anh lẫn Đan Châu đều trưởng thành trong suy nghĩ. Mẹ anh sẽ tài trợ cho Đan Châu mở một cửa hàng buôn bán nuôi con đấy. Như vậy là Đan Châu sướng quá rồi còn gì. Lúc làm vợ Lưu Khải, đám cưới long trọng, bây giờ Khải không còn nữa, lại được mẹ của Khiêm bao bọc. Vì bé Bon Bon là con của anh mà, nếu không như vậy, anh đâu có yên tâm đi học được. Đôi môi mỏng của Tường Vi câu lại, cô thấy ghét Đan Châu tận xương tủy. Có một ngày, cô sẽ cướp Tử Khiêm của Đan Châu để cô ta hiểu thế nào là nỗi đau của kẻ bị phụ tình. Tử Khiêm hài lòng nhìn chung quanh khu phố, căn nhà được mẹ anh bỏ tiền ra mua cho Đan Châu làm địa điểm mua bán. Cô sẽ nuôi con bằng lợi nhuận của cửa hàng sách và đợi ngày anh trở về. Anh biết là em chưa quen mua bán, nhưng còn Thái Sơn, hắn dành về việc kinh doanh mua bán sách, hắn sẽ giúp em. Em có cần gì thì liên lạc với Thái Sơn nhé. Anh sắp phải đi rồi, không thể ở cạnh giúp đỡ em được. Anh và bác đã lo cho em nhiều như thế này, em mang ơn nhiều lắm. Em đừng nói như vậy, Bon Bon là con của anh, có lý nào cha lại để cho con khổ. Bây giờ anh biết trong trái tim em ít nhiều cũng còn hình bóng của Lưu Khải. Nhưng anh hy vọng 4 năm nữa khi anh trở về, Khải chỉ còn là bóng mờ trong em. Cái chết của Khải, tất cả mọi người đều đau lòng, Đan Châu ạ. Đan Châu bâng khuâng nhìn ra vạt nắng. Trời vẫn xanh, nắng vẫn màu vàng nhạt nhòa. Mọi thứ vẫn thế, nhưng Khải thì không còn hiện hữu nữa. Anh đã đi rất xa để lại những nhớ thương cho người thân. Mỗi lúc bắt gặp lại kỷ niệm về Khải là Đan Châu không cầm được nước mắt. Có lẽ cô đã yêu Lưu Khải, cũng như khi người ta mất đi rồi mới hiểu ra điều đó. Người đó vô cùng quan trọng với mình. Ngày mai anh đi rồi, anh thực sự không muốn xa em và con chút nào, Đan Châu ạ. Anh sẽ nhớ em và con đến chết mất thôi. Em biết anh nhớ con, nhưng anh đã cam kết với bác. Vậy hãy vì lời cam kết ấy, vì bản thân anh và vì con mà giữ lời cam kết ấy nghe anh. Anh nhớ mà. À, Thái Sơn đã đưa em bằng catalog mẫu mấy quầy hàng kệ sách cho em chưa? Thái Sơn đưa em rồi. Em định sau khi anh đi mới cùng với Thái Sơn đi đặt hàng. Phải đấy, em rủ cả Đông Ngân đi cùng với. Đông Ngân đã học năm thứ 2 đại học báo chí, cô ấy có nhiều kiến thức về sách đấy. Còn lại ngày cuối cùng trước khi sang Nga, Tử Khiêm muốn dành hết cho Đan Châu và con. Anh muốn mua nhiều đồ chơi cho con, nhưng bị Đan Châu ngăn lại. Con còn nhỏ, chưa biết chơi đồ chơi đâu anh. Anh cho con nhiều quá phí tiền đi. Đâu có sao đâu em, có mấy năm nữa anh mới về cơ. Những đồ chơi này con sẽ tha hồ chơi cho đến khi anh về. Bên Tử Khiêm, Đan Châu lại nhớ Khải. Khải cũng rất yêu trẻ con. Ngày đưa cô đi sinh, Khải cứ như cái trông chóng. Cô đau một mà dường như Khải đau đến 10. Tử Khiêm như đoán được ý nghĩa của Đan Châu. Em lại nghĩ đến Khải à? À không, thôi mình đi về nhà đi. Tử Khiêm hôn như cù lao vào bụng con, làm cho thằng bé cười thành tiếng. Thích quá, Tử Khiêm lại hôn tới tấp vào mặt con. Ngày mai ba đi rồi, con ở nhà trông ngoan đấy nhá. Không được quấy mẹ đâu, bạn Bon nhớ chưa? Thằng bé có biết gì đâu, dường đôi mắt to nhìn Khiêm, đôi mắt xanh trong veo đáng yêu quá đi. Tử Khiêm cứ hôn lên mặt con và đã đớt nói chuyện với nó. Nhìn hai cha con, lòng Đan Châu ấm lại. Thôi, hãy cứ vì con, dù cho bà Nam có hằn học hay ghét bỏ cô. Đan Châu, em làm gì đấy? Lại đây đi. Tử Khiêm bế con lên, anh đùa với Đan Châu. Anh đi xa, nhưng có con ở bên cạnh. Mỗi lần em nhìn con hay hôn con, xem như là em nhìn anh và hôn anh nhé. Anh hay thật đấy, con là con và anh là anh chứ. Người ta nói yêu con là yêu cha. Nếu em không yêu anh, thì anh hỏi nhỏ nhé, làm sao mà có bé Bon Bon được, đúng không? Thôi đi, anh toàn nói chuyện không đâu. Thế anh nói sai à? Khiêm ôm cả Đan Châu vào lòng mình. Anh hôn vào má cô, nhưng Đan Châu né người qua. Đừng anh. Em lại lùng với anh, làm cho anh buồn quá Đan Châu ạ. Em xin lỗi, nhưng cái chết của Khải còn quá mới. Nếu như vui vẻ với anh, em thấy có lỗi với Khải, hãy để cho thời gian lắng xuống đã. 4 năm nữa, khi đó em đã 23 và anh được 24. Chúng ta trưởng thành và đã có những suy nghĩ chín chắn hơn. Em đã nói như vậy, anh đâu có lý do nào để trách em nữa, phải không? Chúng ta hãy xem nhau như bạn. Tối nay, anh cũng nên về nhà ăn bữa cơm với gia đình và tâm tình với mẹ anh để cho bà không buồn khi anh đã nặng tình ở đây. Anh biết rồi. Từ Khiêm quay sang đùa với con, nhưng không còn vẻ tự nhiên nữa. Anh hiểu cần có thời gian cho Đan Châu khuyên Khải, dù rằng cô từng thuộc về anh.